Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363. Cẩn thận tôi khiếu nại anh. Trình Kiêu lẳng lặng nhìn cô ta. Sau một lát, mới nhàn nhạt nói. Tôi không đánh phụ nữ. Mẹ nó, còn dám đùa nghịch với lão nương. Anh Bill, anh có thấy người phụ nữ của anh bị một nhân viên phục vụ nho nhỏ khi dễ không? Người phụ nữ kia hô với một đại hán đầu chọc ngồi bên cạnh. Gã đàn ông đầu chọc lúc đầu đang ôm một người phụ nữ khác uống rượu. Nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trình Kiêu. Trên mặt tràn đầy loại khinh thường như nhìn thấy con ruồi. Nhóc con, còn không nhanh xin lỗi chị Lily. Anh Bill uy nghiêm nói. Hiển nhiên, anh ta cũng không phải rất để bụng với người phụ nữ này. Không thì người phụ nữ này cũng sẽ không mượn đề tài để gây chú ý, chỉ là đáng thương Trình Kiêu phải làm nơi chút giận. Anh Bill cảm thấy, nhóc con kia chắc chắn sẽ mang ơn đối với hắn. Lập tức xin lỗi Lily. Bởi vì người lăn lộn trong giới đều biết, dám đắc tội người phụ nữ của anh Bill. Kết quả không phải chân gãy chính là tay gãy. Không ngờ, Trình Kiêu không có ý tứ chút nào nói xin lỗi. Đạm bạc nói, người nên nói xin lỗi là cô ta. Thẩm Dũng cách đó không xa bỗng nhiên lộ ra vẻ giễu cợt. Nói với Điền Thúy Thúy, bạn bè của em xong đời rồi. Hồ Bill cũng không phải loại lưu manh phổ thông. Danh tiếng tại đây không nhỏ. Anh ta dám dùng loại thái độ này nói chuyện với Hồ Bill. Đoán chừng sẽ bị đánh gãy chân. Điền Thúy Thúy khiếp sợ nói. Nghiêm trọng như thế à? Điền Thúy Thúy bỗng nhiên nhớ lại lúc Trình Kiêu đưa tiền cho cô ta. Quan tâm từng ly từng tí với cô ta. Mà Trình Kiêu ở chỗ này làm công. Một nguyên nhân rất lớn cũng là vì cô ta. Nếu như Trình Kiêu bởi vậy biến thành tàn phế. Điền Thúy Thúy cảm thấy không nỡ trong lòng. Anh Dũng, anh có thể cứu cậu ta sao? Hả? Nụ cười trên mặt Thẩm Dũng biến mất. Nhìn Điền Thúy Thúy nói. Em đau lòng rồi. Điền Thúy Thúy vội vàng giải thích. Không, không, anh Dũng anh đừng hiểu lầm. Em chẳng qua là cảm thấy mọi người dù nói thế nào đều là bạn học. Mà em đã từng lợi dụng cậu ta như vậy. Cậu ta đều không có nửa câu oán hận. Em không muốn xem cậu ta biến thành một kẻ tàn phế. Chỉ thế thôi. Thẩm Dũng vẻ mặt hơi hòa hoãn lại. Nhìn Trình Kiêu một cái. Thản nhiên nói. Nhìn tình huống đi. Trước cho cậu ta chút giáo huấn. Để cậu ta sau này nhớ lâu một chút. Thời khắc mấu chốt. Tôi sẽ ra mặt giúp cậu ta một lần. Cảm ơn anh Dũng. Điền Thúy Thúy một mặt cảm kích. Nhìn thân ảnh Trình Kiêu quật cường. Trong lòng Điền Thúy Thúy thì thầm. Trình Kiêu, lần này tôi không nợ anh nữa. Quả nhiên, khi Trình Kiêu nói xong câu nói kia, Lily lập tức hờn dỗi liên tục. Anh Bill, anh nghe đi, nghe đi. Một nhân viên phục vụ đều không coi anh ra gì. Anh thật sự là càng sống càng thụt lùi. Bốp, anh Bill một bàn tay đánh mồm Lily chảy máu. Bà tám thúi, cô câm miệng cho tôi. Anh Bill quay đầu trừng mắt Trình Kiêu. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nhóc con, cậu vừa mới nói cái gì? Trình Kiêu ngẩng đầu lên. Đứng thẳng người. Không chút nào sợ hãi đối mặt cùng anh Bill. Tôi nói người nên nói xin lỗi hẳn là cô ta. Cách chương.